Đây là tiếng nói Lách Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lách nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 214 của bộ truyện Già Thiên qua phần diễn đọc của Lách. Thì tập này được mang tên là Vệ Dịch Bất Tử. Chúc mọi người nghe chuyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Ánh nắng chiều chiếu xuống, Tây Hà Nguyên lúc này lỗ chỗ, khắp nơi đều là thâm khúc. Dưới ánh mặt trời chiều có vẻ suy tàn, giống như một vùng hoang vắng và lạnh lẽo. Quân Hoàng lúc này chém kẻ địch cường đại nhất đời hắn, bởi vậy mà chứng đạo. Ngươi là cháu đời thứ 8 của hắn, trong cơ thể chảy huyết mạch của hắn, vì sao lại không thể đứng lên giết địch thủ được? Một lão tổ vương của Nguyên Thủy Hồ gầm thét, tiếng nói vang vọng khắp bình nguyên, chấn động mọi người run rẩy. Lời nói này ẩn chứa uy lực lôi đình, giống như pháp tắc thiên đạo nổ vang vậy. Nhất là tu sĩ nhân tộc ai nấy đều sợ hãi, tuy rằng sự kiện vạn tộc sớm đã có hiệp định, chư thánh không được hiện thần thông, nhưng mà ai có thể cam đoan bọn họ thực sự không ra tay chứ? Giờ phút này trên Tây Hà Nguyên, có một số tổ vương đang xem cuộc chiến, khiến những người ôm hy vọng chú ý tới Diệp Phàm trong lòng trầm xuống, sinh ra dự cảm không lành. Diệp Phàm cũng nghiêm nghị hẳn, tổ vương của Nguyên Thủy Hồ lại muốn thúc đẩy ý chí chiến đấu của Nguyên Cổ hay sao? Hay là lời nói này muốn cảnh cáo hắn là không được ra tay? Đây là uy hiếp tử vong đối với hắn hay sao? Trận quyết chiến sinh tử lần này sớm đã có ước định từ trước rồi. Bất luận kẻ nào cũng không được can thiệp, tất cả đều phải bằng thực lực. Người thắng sống, kẻ thua chết. Ánh sáng hoàng hôn bao phủ khiến thân ảnh của Diệp Phàm trở nên rất dài. Tiếng bước chân truyền ra từ chiến trường im ắng vô cùng sâu thẳm, quanh quẩn như tiếng bước chân của tử thần vậy. Nguyên Cổ kêu to thê lương, mái tóc đen tung bay, mi tâm của gã bị vỡ ra một cái đường thẳng tắp, không ngừng tràn ra máu tươi, tiền thài gần như bị đánh nát, thân niệm cũng bị hủy đi một nửa. Ta bị đánh bại sao? Nhưng ta không cam lòng! Gã gào thét trầm thấp, mái tóc đen rối tung, che mất nửa khuôn mặt. Ánh mắt trống rỗng như một cái mặt trời màu đen, lúc này gã giống như một vị ma chủ sắp ngủ đông. Không cam lòng cũng không thay đổi được kết quả đâu. Diệp Phàm tới gần, toàn thân lấp lánh ánh sáng giống như thiên đế hạ phàm, có một loại khí thế vô cùng bức người. Ta thua trên con đường chứng đạo, kiếp này vô vọng, nhưng tiên tam trảm đạo ta lại có thể giết ngươi. Nguyên Cổ buồn bã cười to. Mọi người đều ngẩn ngơ, không biết ý của gã là cái gì, vì sao lại nói như vậy. Thế là có ẩn tình gì đây? Diệp Hàm cũng ngẩn ra. Thân là cháu đời thứ 8 của Nguyên Hoàng, tiên tam trảm đạo vẫn bị ngươi đánh bại, ngươi thấy ta quá yếu sao? Lời nói của Nguyên Cổ trầm thấp, tràn ngập vẻ mất mát, nói: Ta nếu muốn chứng đạo, hẹn ngươi ra quyết chiến, sao lại để cảnh giới cao hơn mà áp bức ngươi được chứ? Trong cơ thể ta chảy huyết mạch của Nguyên Hoàng, cũng có tôn nghiêm của chính mình. Mọi người đều ngây dại, Nguyên Cổ áp chế cảnh giới sao? Với cảnh giới tiên thai từng hai đại viên mãn, tiến hành quyết chiến công bằng với thánh thể nhân tộc hay sao? Diệp Phàm cũng ngẩn ngơ. Một trận chiến này của Nguyên Cổ xem như là một cái bước mấu chốt trên con đường chứng đạo, chưa vận dụng lực lượng trảm đạo sao? Gã mặc dù tàn nhẫn ác nghiệt, nhưng mà không ngờ lại có sự kiên trì và cố chấp này. Bỏ qua tất cả, quên đi tất cả thân nhân, sống lại ở kiếp này chỉ vì chứng đạo. Nó là mục tiêu, hy vọng duy nhất trong lòng ta. Ngày nay, nó lại mất rồi. Nguyên Cổ nói nhỏ, nước mắt tràn ra, mang theo vẻ thê thảm. Con đường chứng đạo là con đường vô tình, tu sĩ cần từ bỏ rất nhiều thứ. Mà gã lại là người phong ấn từ thái cổ mới ra, khẳng định càng có nhiều chuyện xưa nữa. Chứng đạo châu vọng, chết là kết quả duy nhất của ta. Lời nói của Nguyên Cổ lạnh lùng, mang theo vẻ quyết liệt, mái tóc đen buông xuống, phủ kín toàn bộ khuôn mặt, nói: Tuy nhiên ta phải lôi ngươi đi cùng, không muốn để lại phiền toái cho tộc ta. Diệp Phàm sau khi nghe xong uy hiếp từ Nguyên Cổ, nhưng mà vẻ mặt thì vẫn rất bình tĩnh, trả lời: Ta sẽ tô điểm cho bức tranh khi còn sống của ngươi vậy. Huyết mạch cổ hoàng rực rỡ, thân là hậu nhân của Nguyên Hoàng, ta sẽ cho ngươi thấy trảm đạo lực chân chính. Nguyên Cổ thu hồi vẻ thê thảm, xóa tan nét suy tàn, tinh khí thần toàn thân tăng vọt, giống như biến thành một người khác vậy. Giờ khắc này trên người Nguyên Cổ bắn ra một sợi thần liên, mọi người đều thấy rõ ràng, chiếu sáng lóa mắt. Đây là một sợi xích trật tự, tỏa ra từng luồng thần tắc. Đây là lực lượng trảm đạo chân chính, giờ phút này gã như tấm lửa trùng sinh, tất cả trật tự thần liên đều nói với người của gã, giống như linh vũ của một con phượng hoàng, thần bí mà yêu dị. Trật tự thần liên nối liền một mảnh, chiến khí trong cơ thể Nguyên Cổ cuồn cuộn sôi trào, giống như phượng hoàng tung bay, tỏa ra ức vạn luồng sáng. Trong lòng gã đã không còn hy vọng, nhớ nhung thái cổ, gã đã không còn lưu luyến gì đối với thế gian này, trong lòng nổi lên tình cảm quý giá nhất với thân nhân. Lúc này gã đã quyết chí chết đi, chỉ cầu một trận chiến cuối cùng chói sáng, giết chết địch nhân, sau đó chấm dứt. Đánh đi, đánh một trận không giữ lại gì nữa! Nguyên Cổ rống to khiến thiên địa chấn động, mái tóc đen tung bay giống như một ma thần xông lên liều chết. Như ngươi mong muốn vậy, tỏa sáng trong một trận chiến cuối cùng này đi! Diệp Phàm cũng hét lớn, chiến lực tăng lên tới cực hạn, không còn lưu lại chút nào. Nắm tay hai người va chạm với nhau, ánh sáng tỏa ra vạn trượng, bao phủ thiên địa, phát ra tiếng động kinh thiên động địa. Dư chấn quét ngang mặt đất, một luồng sóng gợn có thể nhìn thấy tràn ra mười phương, tiếng gầm rú không dứt bên tai, núi hoang ở phía đường chân trời liên tục đổ sụp xuống, trở thành bụi mịn, hóa thành đất đai khô cằn. Đại chiến trảm đạo chân chính, so đấu bằng cả tính mạng, không còn giữ lại chút nào. Máu tươi của hai người này chảy dài, nhật nguyệt vụt tắt, thiên địa thất sắc, núi sông sụp đổ. Diệp Hàm sống mái với Nguyên Cổ, các loại thần năng pháp tắc đều đánh ra hết. Đại chiến sinh tử, máu huyết trong cơ thể sôi trào lên. Nguyên Cổ trảm đạo so với vừa rồi còn đáng sợ hơn, trật tự thần liên dày đặc, vang vọng vầm trời, mỗi lần xuyên thủng qua đều đánh cho Diệp Phàm phải tràn ra một ngụm hoàng kim thánh huyết. Đây là lực lượng của pháp tắc. Hai người đại chiến trời đất mù mịt, so với trận chiến vừa rồi còn kịch liệt hơn rất nhiều, máu tươi bắn tung tóe, trận chiến này vô cùng đẫm máu. Thần liên rung động rầm rầm, nối liền với thân thể Nguyên Cổ, gã giống như là một con tiên phượng, mây đỏ bao phủ toàn thân, đứng bên trong thần quang vĩnh hằng. Gã xây dựng pháp tắc thiên địa trong hư không, hình thành một cái nhà giam, càng ngày càng tỏa ra ánh sáng chói lọi. Mỗi một sợi thần liên đều phát ra tiếng đạo, vang vọng vầm trời. Đạo của ta vừa chuyển động, cảnh xuân tươi đẹp trăm năm! Nguyên Cổ hét lớn một tiếng, cuối cùng thi triển ra đạo. Phục, máu tươi bùng lên, tránh không thể tránh nổi, một sợi thần liên đỏ thẫm xuyên qua cơ thể của Diệp Phàm, gầm hắn ở trên hư không, máu huyết hoàng kim bắn ra. Giữa khắc này Diệp Phàm cảm thấy trong cơ thể có một loại sinh mệnh lao ra, biến mất theo thần liên, hắn giống như lập tức mất đi trăm năm tuổi thọ vậy. Trên bầu trời tràn ngập ánh sáng, đó là tinh hoa căn nguyên nhất của sinh mệnh, khiến cho hai người giống như thần linh bất hủ, đối kháng, rực rỡ tươi đẹp vô cùng. Đạo ta chuyển một lần nữa, cảnh xuân tươi đẹp không còn, thệ thủy ngàn năm, anh hùng hóa đất vàng. Nguyên Cổ lại hét lớn, lần này mười sợi thần liên như ráng chịu vọt tới, không còn đường lui nữa, không có chỗ né tránh nữa. Phùng phục, mười sợi trật tự thần liên xuyên thủng Diệp Phàm, mỗi sợi đều nhuốm máu, nhìn mà ghê người. Hắn giống như là bị đóng đinh trên thánh giá, khó có thể di chuyển, có máu tươi nhỏ xuống. Thời gian dường như bay đi rất nhanh, Diệp Phàm âm thầm sợ hãi, hắn cảm thấy sự già nua, đây là lực lượng sao, hắn căn bản là không tin. Đức chặn đường ta, trời nguyền rủa ta, chúng cũng không thể xóa ta khỏi thế giới này, đạo của ngươi cũng không đâu. Diệp Phàm hét lớn, thân thể nở rộ ra hào quang vô tận, một viên thái cực hoàng kim xuất hiện. Đây là thần hình của hắn, tràn ngập khí tức của đại đạo. Cùng lúc này, Thanh Liên, Tiên Vương Lâm Cửu Thiên, Sơn Hà Cẩm Tú, Thần Hải Màu Vàng, các loại dị tượng đều hiện ra, hóa thành một cái bức đạo đồ trong thiên địa, giống như sáng lập ra một thế giới. Càn Khôn đứt đoạn, 10 sợi trực tự thần liên lần lượt đứt gãy, hóa thành ánh sáng, vụt tắt trong hư không. Diệp Phàm đánh gãy gông xiềng, điên cuồng hét lên một tiếng. Núi sông chấn động, tinh khí mười phương đều điên cuồng bổ sung cho tinh nguyên vừa bị hao tổn của hắn. Thần hình của hắn xuất hiện, dị tượng của hắn hợp nhất ngắn ngủi, đánh bay nguyên cổ, khiến cho gã phun ra một ngụm máu lớn, trực tự thần liên bị chặt đứt toàn bộ. Tám phương im bặt, lặng ngắt như tờ, mọi người đều kinh hãi. Lực lượng trảm đạo của huyết mạch Trung Hoang cũng đánh tan được, nguyên cổ rốt cuộc vẫn đại bại, dùng hết lực lượng cũng không xong. Tuy nhiên Diệp Phàm cũng không chịu nổi rồi, hắn đã bị đạo của nguyên cổ làm tổn thương tới căn nguyên, cần phải tu dưỡng một thời gian mới có thể tốt lên, vừa rồi đúng là vô cùng hung hiểm, suýt nữa là bị đối thủ giết chết rồi. Trận chiến cuối cùng, đánh bại ta vĩnh viễn, ta lôi ngươi cùng hóa đạo thôi. Nguyên cổ bước từng bước tới, không biểu hiện gì nhưng lại có một vẻ cô đơn khó kìm nén nổi. Gã còn một đoàn sát thủ. Triệu hoán Nguyên Hoàng, huyết mạch sống lại. Gã nói ra từng chữ, tiếng nói vang vọng như sấm sét, chấn động màng nhĩ khiến mọi người đau đớn. Không! Người của Nguyên Thủy Hồ kêu lên sợ hãi. Đây là một trong những bí thuật cuối cùng của Nguyên Hoàng. Với nguyên cổ hiện giờ thì không thể thúc giục. Nếu mà mạnh mẽ thi triển thì người này lập tức bị phế. Trong cơ thể bộ tộc này có Nguyên Hoàng huyết, ẩn chứa mảnh nhỏ đại đạo của gã, có thể mạnh mẽ lấy ra hóa thành thần tắc đánh tới. Lúc này nguyên cổ kêu to, mái tóc đen dựng đứng, mỗi tấc da thịt đều tràn ngập máu tươi. Đó là từng luồng tinh hoa bản mạng tràn ra, phía sau thân thể của gã ngưng tụ một thân ảnh. Giờ khắc này khí tức thái cổ hoàng vô thượng tràn ngập không gian, giống như xuyên qua thời không, từ xa xưa trở lại, một lần nữa đứng giữa thiên hạ. Nguyên Hoàng, mọi người đều sợ hãi, có một loại lực lượng đáng sợ đang chuyển động. Triệu hoán huyết mạch của Nguyên Hoàng sống lại thành công, để một luồng hoàng uy tái hiện thế gian này. Nguyên cổ giống động núi rừng đất đai, đánh về phía trước. Thân ảnh mơ hồ phía sau gã cũng có cùng một động tác, tỏa ra khí thế không thể ngăn cản, khiến rất nhiều người quỳ xuống vái lạy tại chỗ. Thân ảnh kia tuy rằng mơ hồ nhưng cũng có một luồng uy áp của Nguyên Hoàng. Có mảnh nhỏ pháp tắc của gã ở bên trong, khủng bố tới cực hạn rồi. Thì triển ra một chiêu này thì máu huyết linh tính của Nguyên cổ đã tiêu hao hầu như không còn. Dù đánh gục địch thủ thì gã cũng không còn đường sống nữa. Diệp Phàm khó có thể nhúc nhích. Hư ảnh mơ hồ của Nguyên Hoàng áp bức lòng người, chấn nhiếp cả tâm linh. Loại cảm giác này không thể nói nên lời. Đây là một luồng đạo uy đáng sợ. Cuối cùng Diệp Phàm phát ra đạo âm, lời nói như sấm sét, đối mặt với áp bức cực thịnh từ hư ảnh của Nguyên Hoàng. Chuyện đầu tiên mà hắn nghĩ tới là Cửu Long kéo quang, chống lại thứ này. Hai tay của Diệp Phàm vung lên, diễn biến đấu chiến thánh pháp. Chính con chân lông bay ra từ tay của hắn lên bầu trời. Lông ngâm động cửu thiên, kéo theo cổ quan tài bay về phía dưới vầm trời mênh mông, chắn trước hư ảnh của Nguyên Hoàng. Cửu Long kéo quang của hắn liền hóa ra có uy thế vô thượng, chống đỡ được thái cổ Nguyên Hoàng. Đây là một loại không khí không nói nên lời, hai người bắt đầu giằng co. Cảnh tượng này vô cùng rung động, chính con chân lông bay ngang qua bầu trời, một cổ quan bằng đồng thau phát ra tiếng đạo âm, giống như là mãi mãi trường tồn, đặt ngang với Nguyên Hoàng. Khắp nơi đều im lặng, mỗi người ngừng thở, khẩn trương chú ý tới cảnh tượng này, hít vào cũng không dám, sợ rằng sẽ bị bỏ lỡ. Nhưng Diệp Phàm nhập thần quá mức, đấu chiến thánh pháp diễn biến tới cực hạn rồi, dẫn ra tất cả uy thế của Cửu Long kéo quan giống như vật thực vậy. Cuối cùng Cửu Long kéo quan vẫy đuôi, lôi kéo cổ quan bay lên bầu trời, chìm sâu vào trong không gian, biến mất hoàn toàn, đi ra vực ngoại. Mọi người đều ngây ra, nhất là bàn bác sau khi tỉnh lại liền véo tay một cái, thật đúng là tốt quá hóa xấu mà. Nguyên cổ tới gần, sát khí tràn ngập đại địa mênh mông, hư ảnh Nguyên Hoàng ở phía sau ra tay, uy áp chín phần, khó có thể chống lại, uy thế của cổ hoàng quét ngang tất cả. Diệp Phàm thầm kêu không ổn, nhưng cũng chưa tới nỗi bối rối, ánh mắt lạnh lùng, bắt đầu diễn biến ra một loại bí thuật khác, chính là phương pháp Hắc Hoàng truyền cho, một loại khí tức của đại đế viễn cổ tỏa ra. Giờ khắc này dường như hắn hóa sinh ra Vô Thủy Đại Đế, cả đời bất bại, trấn áp 9 tầng trời, 10 tầng đất, đứng trên thiên hạ, mái tóc đen tung bay nhìn xuống thiên địa. Bàn tay của Diệp Phàm đánh về phía trước và chạm mạnh với hư ảnh của Nguyên Hoàng. Đây là Đại Đế Cổ và Thái Cổ Hoàng cách không chiến đấu, là một loại giao chiến khác. Mọi người đều nơm nớp lo sợ, cảm nhận được một loại khí tức quỷ dị, giống như có hai vị tồn tại vô thượng cách nhau thiên cổ, đối kháng gay gắt, tiến hành một hồi đại quyết chiến vậy. Va chạm kinh thiên không ngừng phát sinh, Nguyên Cổ và Diệp Hàm đều phun ra một ngụm máu lớn, các luồng sáng bay quanh thân thể bọn họ. Đó là những mảnh nhỏ của đại đạo bị đánh nát, chấn tan thiên địa. Hư ảnh của Nguyên Hoàng ảm đạm đi, sắp sửa biến mất. Sắc mặt Nguyên Cổ trắng xám dần dần mất đi sinh cơ. Loại thuật pháp của Vô Thủy này là một luồng thần tắc lưu lại trong Vô Thủy Kinh. Giống hệt tên gọi, hóa ra lực lượng của vô, chuyển tất cả thế thành thủy. Diệp Phàm đánh ra bí thuật này, đánh bật hư ảnh của Nguyên Hoàng lại, sau đó hóa nhập vào máu huyết của Nguyên Cổ. Kinh động lòng người khiến ai nấy đều cứng họng. Triệu hoán Nguyên Hoàng, huyết mạch sống lại! Nguyên Cổ kêu to, lại muốn tiếp tục dùng cấm thuật này. Nhưng Diệp Phàm không cho gã có cơ hội nữa, tay trái thi triển Vô Thủy Thuật, áp chế hư ảnh của Nguyên Hoàng, tay phải dùng Lục Đạo Luân Hồi Quyền đánh ra một kích phá nát thiên địa. Mưa máu bay tán loạn, thân thể Nguyên Cổ vỡ ra từng tấc một, biến mất trong thiên địa, vẻ mặt của gã lộ ra thần sắc phức tạp, cuối cùng tràn ngập thương cảm. Bỏ qua tất cả, quên đi thân nhân và chân tình, cô độc tới đây chứng đạo, nhưng hy vọng lại biến mất. Cuối cùng Nguyên Cổ mang theo một tia bi thương, mang vẻ buồn bã và nước mắt chết đi. Hai cánh tay gã vươn ra, thân thể hướng về phía bóng tối, nói: Thân nhân, chân tình, ta trở về thái cổ. Gã hóa thành nhiều điểm ánh sáng tiêu tán trong thiên địa này, biến mất vĩnh viễn. Một cơn gió thổi qua, chẳng còn lại thứ gì nữa. Nguyên Cổ đã chết, những khát vọng, nỗi cô đơn, bao nhiêu tiếc nuối của gã đều hóa thành vô số điểm sáng theo gió mà tan biến. Cuối cùng một nam nhân cường thế như vậy đã thành công trảm đạo, lại không trảm được những suy nghĩ và nỗi tâm tình, lưng đeo gánh nặng trầm trọng, một mình tới thế giới này chứng đạo, tự mình gặm nhấm những thê lương tịch mịch, cuộc đời chìm trong máu tanh của gã cũng xen lẫn những giọt nước mắt. Khi cơn mưa ánh sáng này biến mất, ánh nắng chiều cũng tắt hẳn, sắc trời trở nên hung ám. Từng cơn gió lạnh lẽo thê lương thổi qua vùng đất hoang vắng này, tất cả đều kết thúc. Diệp Phàm thắng, nhưng không có chút vui sướng nên có nào. Vào lúc lâm chung, những lời cuối cùng thê lương của Nguyên Cổ dường như vẫn còn vang vọng. Giang hai cánh tay, thân thể quay về phía hư không tối tăm, một mình đối mặt với bóng tối. Nhưng lời nói kia vẫn làm cho Diệp Phàm cảm thấy rất xúc động. Hy vọng trong lòng đều tan biến, mọi thứ cuối cùng chỉ là công giả tràng. Trên thế gian này có biết bao nhiêu người như vậy, từng phấn đấu, từng bi hoang, từng cô đơn, cuối cùng lại không đạt được kết quả gì. Mọi người đều là nhân vật chính duy nhất trong nhân sinh của chính mình, đều có những chuyện xưa. Nguyên Cổ không thể nói là không mạnh, nhưng mà do lập trường khác nhau, con đường đi cũng không giống. Sinh tử quyết đấu cùng với Diệp Phàm cuối cùng chỉ trở thành một đống xương trắng sót lại trên con đường hướng tới Đại Đế. Tất cả yêu hận tình cừu của gã cũng từ đó mà biến mất. Đây là một con đường chứng đạo cực kỳ vô tình, bỏ lại thân nhân và những tình cảm trong lòng, nhưng cuối cùng lại có thể không đạt được kết quả gì. Cái gì cũng không chiếm được, dùng máu và xương của mình thanh toán cho con đường đi lên Đại Đế của người khác. Chỉ còn sót lại một khúc ca bi thương thỉnh thoảng được người đời nhắc tới mà thôi. Trận chiến đó Nguyên Hoàng thắng, đánh bại địch nhân cường đại nhất trong cuộc đời, từ đó bước lên con đường chứng đạo. Trăm vạn năm sau lại xuất hiện một vòng luân hồi, nhưng mà hậu nhân của gã lại bị đánh bại, thân tử đạo tiêu. Tề Hào Nguyên nhất định là một địa phương không tầm thường chút nào. Có lẽ 10 vạn năm, 100 vạn năm sau còn có thể sẽ có một đôi đại đế thiếu niên cùng tranh hùng, lưu lại một truyền thuyết khác. Khắp chiến trường lặng ngắt như tờ, mọi người nhìn theo các điểm sáng bay đi mà biến mất, không còn sót lại gì nữa. Tâm nguyện cuối cùng của Nguyên Cổ chính là trở về Thái Cổ. Điều này gã hiển nhiên là không có khả năng xảy ra được. Cũng không biết là ai đầu tiên phát ra một tiếng thở dài. Nguyên Cổ cũng rất cường đại, kết quả lại kết thúc một cách ảm đạm như vậy, khiến cho những người quyết chí chứng đạo đều xúc động trong lòng. Sau một khắc yên lặng, tất cả người của Nguyên Thủy Hồ bỗng phát ra tiếng gầm rống không cam lòng. Rất nhiều người vọt lên, sát khí ngập trời, hóa thành một dòng lũ quét về phía của Diệp Phàm. Một mảnh bình nguyên mênh mông rộng lớn bỗng trở nên tràn ngập sát khí. Khí thế cuồn cuộn như cuồng phong tỏa dịp, không gì đỡ nổi. Các luồng sương mù màu đen tràn ngập, sát ý cuồn cuộn tung hoành. Rất nhiều người của Nguyên Thủy Hồ đều cảm thấy như trong lòng nhỏ máu. Đây là người cháu trưởng thứ 8 của Nguyên Hoàng, trong kiếp này chỉ vì chứng đạo mà sinh ra. Lại cứ như vậy mà chết đi, bọn họ cảm thấy như đang mất đi một báu vật. Tuột khỏi tay cái vận may hơn vạn năm cũng khó mà có được. Một luồng sáng mãnh liệt bay ra, bắn về phía đầu của Diệp Hàm ở trong chiến trường. Đó là một cây mâu nhỏ màu bạc, dài bằng chiếc đũa, là một thái cổ di bảo. Nó bắn thẳng về phía mi tâm của Diệp Hàm, muốn đóng đinh hắn tại chỗ. Diệp Hàm nghiêng người, không chổi cứng với nó, bởi vì trên cây mâu nhỏ màu bạc này có vô số vết khắc, chi chít những đạo văn, thứ này không phải người thường có khả năng tế ra được. Quả nhiên các loại văn lạc dày đặc, trên đường bay tới thì tự động vỡ nát, hóa thành một tiểu thế giới, muốn hút hắn vào trong đó. Có người muốn mạnh mẽ bắt hắn đi. Mi tâm Diệp Hàm chợt lóe sáng, tử kim chùy phát ra cái luồng gợn sóng. Đây là thánh binh không trọn vẹn, ngay lập tức đập nát tiểu thế giới này, biến nó thành một mảnh tro bụi. Nguyên Hoàng! Cũng không biết là ai quát to một tiếng, trong hư không bỗng hiện ra một đại trảo màu xanh vồ tới hắn, bao phủ cả bầu trời, nhưng lại phát ra một luồng uy lực của thánh nhân muốn tiêu diệt Diệp Phàm. Từ mi tâm của Diệp Phàm lại lóe sáng, một luồng sáng màu vàng tím bắn ra, như một con chân lông lao lên, lấp lánh huy hoàng, ngăn lại bàn tay to lớn kia. Mà hắn thì nhanh chóng lùi về phía sau. Còn thất thần làm gì? Màu chém chết thánh thể dân tộc, vì nguyên cổ báo thù! Tại Tây Hà Nguyên này có người hô to. Cùng lúc đó trên bầu trời lần lượt có mấy cái bàn tay to lớn chụp tới, là do những người khác nhau phát ra. Tất cả đều có một luồng uy lực của thánh nhân vô cùng khủng bố, khí tức khiếp người tỏa ra. Bọn họ đều là cao thủ, một chân đã bước vào cảnh giới tổ vương. Một người như vậy có thể quét ngang một cõi, tiêu diệt mấy tộc. Vậy mà lại cùng lúc ra tay với Diệp Hàm, quyết tâm muốn diệt sát hắn. Ta quyết chiến cùng với Nguyên Cổ, sinh tử do trời định, các ngươi là có ý gì? Diệp Hàm nhìn về phía trời cao. Dám giết hậu nhân của Cổ Hoàng, chết muôn lần cũng khó mà chuộc tội được. Làm sao còn có đạo lý gì mà sống sót nữa? Dùng cái mạng hèn mọn của ngươi đi bồi thường đi. Cuối cùng, tổng cộng tất cả là 6 cái bàn tay to lớn cùng lúc chộp xuống dưới. Mặc dù không phải là tổ vương chân chính, nhưng cũng không kém là bao. Từ mi tâm của Diệp Hàm nở rộ ra các luồng văn tự màu vàng tím, chia ra 6 luồng, phân biệt bắn về 6 cái bàn tay to lớn kia. Tất cả đều ẩn chứa một luồng thần diễm chín màu từ hỏa vực, có thể thiêu hủy tất cả mọi thứ. Trên bầu trời, tất cả 6 bàn tay to lớn đều rung rẩy một trận, nhanh chóng chìm sâu vào trong hư không. Ai cũng không hiểu được chuyện gì vừa xảy ra. Còn cần gì nữa? Thánh thể nhân tộc giết chết huyết mạch của Cổ Hoàng. Đây là một tội ác cực kỳ lớn, không thể tha thứ được. Chúng ta cùng nhau xé nát hắn ra. Có người ra sức kêu gào, ẩn mình trong bóng tối để xúi giục. Diệp Hàm liếc đôi mắt lạnh băng, bất kể là mấy người vừa mới ra tay hay là những tên đang kêu gào này, tất cả đều không phải thuộc hoàng tộc của Nguyên Thủy Hồ, là có người bụng dạ khó lường, cố ý khơi mào chiến tranh. Quyết đấu công bình, một trận chiến này đã có kết quả rồi, các ngươi mới hoạt lòng người, muốn khiến cho Nguyên Thủy Hồ và nhân tộc khai chiến hay sao? Cũng có người hét lớn lên như vậy. Cùng lúc đó, một luồng sáng chói mắt phát ra, các luồng văn lạc đại đạo hiện ra đầy trời, hước khí mênh mông như biển. Màn vương đã đi ra, liên tiếp trong nháy mắt không ngừng có tiếng người kêu lên thảm thiết, trên đầu của ông ta có một con huyền quy màu đen. Ở trong đám người kia có mười mấy bóng người hóa thành vũng máu, hình thần câu diệt. Chính là những người vừa mới âm thầm chăm ngồi ly gián, không một tên nào còn sống sót nữa. Nguyên Thủy Hồ đã xuống cấp tới mức này rồi sao? Một vài con chó con mèo cũng có thể sai khiến được bọn họ. Chẳng lẽ là muốn xúi giục bọn họ ra tay đối kháng với nhân tộc chúng ta hay sao vậy? Mạnh Vương lên tiếng. Những người của Nguyên Thủy Hồ rốt cuộc cũng tỏ rõ thái độ, sát khí vô cùng vô tận phát ra, cuồn cuộn sôi trào. Một đám người cùng nhau bước về phía trước. Ở giữa có một vị tổ vương, khí huyết bao trùm cả bầu trời, khiến cho rất nhiều người không kiềm nổi được phải quỳ xuống, không chịu nổi uy áp này. Đây là một đám tử thần đằng đằng sát khí. Nguyên cổ là hy vọng của bộ tộc bọn hắn, lại chết đi như vậy. Đây là một tổn thất lớn không thể đánh giá được. Có thể đoán trước được tương lai một vạn năm sau, Huyết Hoàng Sơn, Thân Tam Lĩnh, Hỏa Lân Động sẽ càng lúc càng cường thịnh, bởi vì bọn họ có con cháu cổ hoàng tồn tại. Mà đứa cháu thứ 8 của Nguyên Hoàng lại ngã xuống, tình cảnh này của Nguyên Thủy Hồ trở nên vô cùng nguy hiểm. Đây không phải là chuyện của ngươi, còn không tới lượt ngươi tới nói đâu. Một lão nhân của Nguyên Thủy Hồ sắc mặt lạnh lẽo, vùng tay áo lên, cuốn về phía Man Vương, ý tứ không có chút thiện cảm nào. Nhất là cái vị tổ vương ở giữa kia, mỗi một sợi lông trên người đều như đang lưu chuyển sát khí. Từng luồng sát khí này theo lỗ chân lông mà trào ra, áp bức khiến cả trời đất cũng như muốn sụp đổ. Ngay cả tộc nhân của gã đều không dám tới gần, mái tóc bạc trên đầu rối tung, đôi mắt trống rỗng, âm lãnh dọa người. Vị tổ vương này nhìn thẳng vào con hắc quy trên đầu Man Vương, nói: Tại giao trì thịnh hội đã có hiệp định rồi, các vị thánh không được hiển lộ ra thần thông, người muốn phá vỡ quy củ hay sao? Không được ăn nói lung tung mà ngang, vừa rồi ra tay chính là cái tiểu manh tử này, chứ không phải là Huyền Vũ Vĩ Đại là ta đây đâu nha. Ta thấy trong lòng ngươi oán khí ngập trời, thấy huyết mạch cổ hoàng đã chết, nên muốn tìm lấy cơ hội ra tay mà thôi. Huyền Quy nói. Từ một hướng khác, có một luồng khí tức cường đại, cuồn cuộn mãnh liệt mà đến. Lại có thêm một tên tổ vương hiện ra, mặc chiến y màu vàng xanh, giống như một chiến thần đang từ đường chân trời đi tới, chỉ cần hai bước đã tới gần đây. Thánh thể nhân tộc thiệt là giỏi ha, lại dám quyết đoán vô tình như vậy, ngay cả hậu nhân của Nguyên Hoàng cũng nói giết là giết. Hiển nhiên đây cũng là một kẻ lai giả bất thiện, tuy rằng gã không xuất thân từ Nguyên Thủy Hồ, nhưng rõ ràng là vì bọn họ mà ra mặt. Sinh tử quyết chiến, ta nương tay thì sẽ bị hắn giết, đó là quyết đấu công bằng mà. Chẳng lẽ còn muốn giảng một đống đạo lý rồi bỏ đi hay sao? Diệp Hàm không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, nói: Chuyện đã xảy ra như vậy rồi, hắn đã sớm chuẩn bị tâm lý để đón nhận kết quả rồi. Vạn vật mẫu khí đỉnh bay ra, lơ lửng trên đầu Diệp Hàm, buông xuống từng dải tơ bằng thần lực, bảo hộ thân thể vào bên trong. Cửu sắc hỏa diễm trong đó bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị được tế ra, giết chết tất cả mọi người, không thèm quan tâm chúng có là cổ vương hay hoàng tộc gì cả. Thật sự khó lường nha, hiện tại giết chết hậu nhân của Nguyên Hoàng, chẳng lẽ sau này cũng muốn đạp cả ta xuống dưới chân hay sao? Tên tổ vương thứ 3 xuất hiện, đầu đội tử kim quang, chắp hai tay sau lưng, từng bước một đi xuống từ trên bầu trời đêm, sau đó vung một cước, đạp xuống đầu Diệp Hàm, muốn ngay tại chỗ mà đạp chết hắn. Các ngươi thật quá phận mà, đó là quyết đấu công bằng, sống chết do trời định. Huyền Quy trên đầu Man Vương lên tiếng, há miệng phun ra một cái luồng sáng, chặn lại một cước của tên tổ vương này, đẩy lùi gã ra vài bước. Diệp Hàm! Rất nhiều người Nguyên Thủy Hồ đã không nhẫn nhịn nổi nữa rồi, không thể tiếp nhận sự thực này, không ít người cùng nhau vây về phía trước, tất cả đều muốn ra tay đối với Diệp Hàm. Huyền Quy màu đen trên đầu Man Vương há miệng phun ra một luồng sáng, nói: Các ngươi thật sự muốn phá hỏng quy củ, muốn bức Huyền Vũ Vĩ Đại ta phải ra tay hay sao? Lời nói của nó như tiếng sấm vang động, chấn động cho những kẻ này nghiêng ngả, không thể tới gần được. Tên tổ vương đầu bạc của Nguyên Thủy Hồ hừ lạnh một tiếng, tiến lên từng bước, chống lại Huyền Quy, chặn lại khí tức của nó. Từ trong mi tâm của gã có một cái thanh thần kiếm dài một tấc, phát ra ánh sáng rực rỡ, mọi người đều rùng mình kinh sợ. Đó là Nguyên Hoàng Đạo Kiếm. Không lâu trước đây Nguyên Cổ đã từng thi triển, uy lực mạnh mẽ hiện ra rất rõ ràng trước mắt của mọi người. Không phải mỗi người đều có lục đạo luân hồi quyền để chống lại. Nguyên Hoàng Đạo Kiếm chính là trung thiên cấm kỵ bí thuật, có lực lượng hóa đạo, giết chết tất cả địch nhân. Gần như không người nào có thể chống lại được, nhất là khi lại được nhân vật cấp tổ vương thi triển ra. Quy tắc các thánh không được thi triển thần thông, thật muốn trở thành vô dụng hay sao? Huyền Quy lên tiếng, lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Trên bầu trời, khóe miệng tên tổ vương đầu đội tử kim quang lộ ra một tia cười lạnh lùng, lại tiếp tục đạp xuống dưới một cước nữa, một chân dẫm về phía đầu của Diệp Hàm, muốn tươi sống đạp chết hắn. Hư không trở nên rung rẩy, lần này gã ta ở trên bầu trời lùi ra ngoài rất xa, vẫn như cũ không thể hạ xuống một cước đó, bởi vì có một lão nhân lưng còng gầy như que củi đã xuất hiện. Thánh giả của Thiên Tuyền Thạch Phượng đứng bên người của Diệp Hàm, sắc mặt bình thản, nói với giọng bình đạm: Cuộc chiến này đã kết thúc rồi, tất cả dừng lại tại đây thôi. Người nói kết thúc là kết thúc sao? Trên bầu trời, tên tổ vương đầu đội tử kim quang vẫn không ngừng cười lạnh. Ta có thể tha thứ cho người của Nguyên Thủy Hồ. Lão thánh nhân của Thiên Tuyền Thạch Phượng nói, sau đó ánh mắt trở nên nóng cháy, nhìn thẳng vào Tổ Vương đội tử kim quang. Mình bình bịch. Gã không tự chủ được phải lui lại mấy bước, lộ ra vẻ kinh hãi. Tại Giao Trì Thịnh Hội thì Bạch Y Thần Vương đã đánh ra uy danh nhân tộc, nhưng mà những cổ tộc lại cũng không hiểu rõ về những vị thánh nhân khác của nhân tộc, lúc này không khỏi kinh hãi. Thì ra cái vị thánh nhân này cũng sâu không lường được. Thánh thể nhân tộc thực sự khiến cho người ta phải e ngại, tuy nhiên ngươi cảm thấy được là có thể bảo vệ được thánh thể hay sao? Tổ Vương đội tử kim quang khẽ chắp hai tay sau lưng, khóe miệng mang theo một tia cười lạnh, nhìn về phía xa. Tại phía chân trời kia, có 9 con hung thú thái cổ đang đứng, chúng kéo một cái chiếc xe cổ xưa bay trên không trung, phát ra phong cách cổ xưa và đại khí. Cửu Hoàng Vương từng được đấu chiến thánh hoàng khen ngợi qua, đang đứng ở trên đó. Diệp Phàm lên tiếng, lời nói như tiếng kiếm vang. Không phải mỗi một vị tổ vương đều như ngươi đâu, ngươi không phải muốn diệt trừ ta hay sao? Ta liền đứng ở chỗ này để xem ngươi làm thế nào mà đụng đến một sợi lông chân của ta. Tất cả Tây Hà Nguyên đều lặng ngắt như tờ, mọi người không nghĩ tới Diệp Phàm lại dám khiêu chiến tổ vương, trong lòng không khỏi sợ hãi. Hắn vậy mà dám đối chọi gay gắt như vậy. Thánh thể nhân tộc, ngươi còn chưa trưởng thành mà khẩu khí cũng đã lớn như vậy rồi sao? Tổ vương đội tử kim quang vẫn chưa xuất thủ. Trên bầu trời đêm có vô số các vì sao đang lấp lánh, đại chiến đã chấm dứt, nhưng mà thế cục lại càng thêm khẩn trương, các thánh nhân đang giằng co với nhau. Không phải là ta cuồng vọng, mà là ngươi khinh người quá đáng. Một trận chiến công bằng đã kết thúc rồi, ngươi lại cường ngạnh mà đạp một chân vào, rốt cuộc là muốn làm cái gì? Diệp Hàm quát hỏi. Dũng khí thật sự là lớn nha, nhưng ngươi lại còn thiếu thực lực tương xứng đó. Tổ vương đội tử kim quang nói xong, toàn thân phát sáng. Lần này gã đã có chuẩn bị mà đến, tiếp tục đạp về phía của Diệp Hàm. Thực ra nếu như Diệp Hàm muốn ra tay, cho dù chỉ một mồi lửa này cũng không nhất định có thể đốt chết đối phương, nhưng khẳng định có thể khiến cho tên này bị thương nặng, bởi vì loại hỏa diễm này rất bá đạo. Nhưng mà chưa đợi cho gã ra tay, một luồng sáng từ phía xa đã lao tới, như tiếng sấm nổ vang, hừng hực lóa mắt, bắn thẳng về phía tổ vương đội tử kim quang. Một kích này có ẩn chứa uy thế của lôi đình, cường đại như thánh nhân cũng không thể tránh né được. Tia chấp hành người! Có người cả kinh kêu lên, đây là một người mặc áo trắng, toàn thân lóe sáng điện mang, các ánh điện vần quanh thân thể, giống như một luồng lôi đình từ trên 9 tầng trời đánh xuống. Luồng sáng hình người này chợt lóe sáng, nhấc lên một cái bàn chân to lớn đạp xuống tổ vương đầu đội tử kim quang, khiến tên này ngay tại chỗ phun ra một ngụm máu lớn, ngã xuống trong đám bụi bặm. Thần Dương! Diệp Hàm cả kinh kêu lên. Một trận chiến công bằng đã kết thúc rồi, ngươi lại áp bức hắn như vậy, còn coi cái lần hòa đàm tại Giao Trì vào mắt nữa hay không đây? Thân hình Khương Thái Hư hiện ra, giao hòa với điện mang, tràn ngập vẻ thần bí khó lường. Phía xa có không ít người biến sắc, đây là thủ đoạn của thánh nhân, rất có thể chân thân còn ở ngoài mấy vạn dặm. Đây là hóa thân do thiên địa tinh khí ngưng tụ mà thành. Tổ vương đội tử kim quang biến sắc, lúc này phải chịu chật vật như vậy khiến cho gã vô cùng tức giận. Nhưng sau khi ngẩng đầu lên nhìn thấy người tới là Khương Thái Hư, lại cố nuốt câu nói đang dang dở xuống bụng. Tại một trận chiến trên Giao Trì, Khương Thần Vương giết tới mức máu chảy thành sông, thi thể vương vãi khắp nơi, đánh đầu thắng đó không gì cản nổi, khiến cho các vương tộc kiên kỵ tới cực điểm. Một người mà không ai dám chống lại, thực sự có tư chất của một nhân vật vô địch. Ai cũng không nghĩ tới, vào thời khắc mấu chốt này, thần vương tuyệt thế lại hiện ra một hóa thân bảo hộ cho Diệp Hàm, không khỏi làm cho mọi người đều biến sắc. Cùng thế hệ thì cho dù là dương giả đại thành đi tìm hắn gây phiền toái, ta cũng không thèm quan tâm. Nhưng ngươi đường đường là một tổ vương lại ra tay sau khi bọn họ đã quyết chiến công bằng, ngươi có ý gì? Thần vương hét lớn, thanh âm tràn ngập uy nghiêm vô thượng, nhìn xuống tổ vương phía dưới. Tề Hạ Nguyên trở thành một mảnh xôn xao, mọi người đều không ngừng rung động. Đầu tiên là vị yêu thánh huyền quy này hiện ra, tiếp theo thánh nhân của Thiên Tuyền Thạch Phường cũng ra mặt, cuối cùng ngay cả thần vương tuyệt thế cũng đều tới đây. Tất cả đều là vì Diệp Hàm mà xuất đầu. Các thánh không được thể hiện thần thông, đây là kết quả mà không lâu mới đây mọi người đã từng thống nhất. Nếu người muốn phá vỡ, ta cũng không thể nói gì hơn, nhưng khẳng định sẽ là người đầu tiên tính sổ với người. Khương Thái Hư áo trắng phần phật tung bay, không tiếp tục để ý tới tổ vương bị đạp trên mặt đất, hóa thành một luồng thiên địa nguyên khí rồi biến mất. Hôm nay dừng lại ở đây, tất cả đều bỏ qua, như thế nào? ta nghĩ các vị đạo huynh của Nguyên Thủy Hồ cũng biết suy tính thiệt hơn. Lão thánh nhân của Thiên Tuyền Thạch Phường nói. Ánh mắt của Tổ Vương Nguyên Thủy Hồ không ngừng lóe lên. Gã cũng không tiếp nhận ân tình của người đội Tử Kim Quang kia. Nếu thực sự muốn khai chiến thì không hề nghi ngờ gì nữa, đó là bộ tộc của bọn họ phải tự mình ra tay chinh chiến phía trước. Hoàng tộc khai chiến là chuyện tình có ảnh hưởng rất lớn. Đạo huynh ngươi không vừa lòng lắm đối với ta thì phải. Ánh mắt của Tổ Vương đội Tử Kim Quang chợt lóe sáng, từ trong đám bụi đứng dậy, trên mặt ảm đạm, cảm thấy trên mặt như nóng lên. Người của Nguyên Thủy Hồ rất lạnh nhạt, không đáp lại gã. Nguyên Hoàng đạo kiếm chợt lóe sáng, tiến vào trong mi tâm của tên Tổ Vương đầu bạc kia, sau đó chui vào trong tiên thai, vung ống tay áo rồi nói: "Đi! Đạo huynh, người có ý gì? Ta chính là xuất đầu cho các ngươi, không tiếc cùng thánh nhân nhân tộc đánh một trận đó." Tổ Vương đội Tử Kim Quang nói, sau đó ánh mắt trở nên lạnh lẽo. "Ngươi chắc chắn là muốn ra tay phải không?" Lão thánh nhân của Thiên Tuyền Thạch Phường đạp ra một cước, lập tức phát ra một mảnh dao động giống như những gợn sóng khuếch tán ra bốn phía. Lão cũng không phát động thế công nào lăng lệ cả, nhưng một cước bình thản này lại khiến người khác phải hết hồn. Đường đường một thế hệ tổ vương lại giống như một con rối bị đạp bay ngược ra ngoài, lại một lần nữa ngã sấp ở trong đám bụi. Ngươi! Tổ Vương đội Tử Kim Quang quá sợ hãi, sau đó cảm thấy rùng mình, chậm rãi bò dậy, sắc mặt xanh mét. Hôm nay gã hoàn toàn lại rước lấy sỉ nhục vào thân. Các cường giả cổ tộc khác cũng lạnh từ đầu cho đến chân. Lão già thánh nhân của nhân tộc này thực sự khiến cho người ta phải kiên kỵ. Đây là cảnh giới tới mức nào, tuyệt đối không dưới người áo trắng vừa mới tới đây. Dị dịch bất tử. Trong đám người, có một lão tu sĩ nhân tộc thở dài. Gã đối chiếu với sách cổ đoán được ra thân phận của Thiên Tuyền thánh nhân. Đó chính là một trong Thiên Tuyền tam kiệt năm xưa, Vệ Địch Bất Tử, là sư đệ nhỏ tuổi nhất của lão phong tử. Là một vị đại thánh, thậm chí còn là sư đệ của một vị chuẩn đế hay sao? Những lời này vừa phát ra khiến cho nơi đây trở thành một mảnh chấn động, ngay cả những người của cổ tộc cũng đều sợ ngây người. Lão nhân này có lai lịch cực kỳ dọa người. Vệ Dịch, một cái tên đã biến mất 6.000 năm trước, lại một lần nữa khắc sâu vào trong tâm khảm của mọi người. Mặc dù trên danh nghĩa thì Thiên Tuyền đã diệt vong, nhưng mà từ khi được kiến tạo lại, nó đã càng ngày càng khiến cho người ta phải kính sợ. Quên đi, một hồi quyết đấu công bằng mà thôi, cần gì phải tranh chấp làm gì nữa. Ngay cả Nguyên Thủy Hồ đạo huynh cũng không so đo, các ngươi còn muốn làm cái gì? Sống yên bình chẳng phải tốt hơn hay sao? Phía cuối chân trời, trên chiếc xe được chính con thái cổ hung thú kéo, truyền ra thanh âm của Cửu Hoàng Vương. Mọi người đều sợ run, không ngờ rằng gã sẽ nói ra những lời như vậy. Vị đầu sỏ này đã lên tiếng, còn ai dám lên gây sự nữa? Thánh thể nhân tộc, hồn thác đại thánh để ta truyền lời cho ngươi, đa tạ ngươi. Nếu ngươi có thời gian rảnh rỗi, có thể đi thiên phường một chuyến, sẽ không có ai dám cản trở ngươi đâu. Cửu Hoàng Vương nói, âm thanh vang vọng trời cao. Chính con thái cổ hung thú cùng đạp vó kéo chiếc xe biến mất ở phía cuối chân trời. Các cường giả của bộ tộc thái cổ càng thêm giật mình, một đám trố mắt ra nhìn. Đây là ý gì? Chẳng lẽ ngay cả hồn thác đại thánh cũng muốn che chở cho thánh thể nhân tộc hay sao? Diệp Phàm cười khổ, một con lông thu thái cổ đó có thể kéo dài sinh mệnh thêm 800 năm. Hắn không biết sau này có thể bởi vậy mà xuất hiện một mối họa lớn hay là không đây. Sinh ra một vị đại thánh, chỉ cần khẽ nâng tay là có thể tiêu diệt cả nửa viên cổ tinh này, khiến cho người ta phải run sợ. Bầu trời sáng lạng, ánh trăng chiếu xuống như những làn khói màu bạc chiếu lên trên người Diệp Phàm, khiến cho hắn thoạt nhìn có vẻ siêu trần thoát tục, hội tụ tất cả ánh mắt của vạn tộc chiếu vào, trở thành tiêu điểm duy nhất tại đây. Không thể nghi ngờ gì nữa, sau một trận chiến này, thánh thể nhân tộc sẽ danh chấn thiên hạ. Đánh bại huyết mạch của cổ hoàng, giết chết một người trẻ tuổi cùng thế hệ có khả năng trảm đạo nhất, bước ra một bước vững chắc trên con đường trở thành đại đế. Diêu Quang Thánh Tử, Nhan Như Ngọc, Hoàng Hư Đạo, Hỏa Kỳ Tử, Giao Trì Thánh Nữ, Trung Hoàng, Thần Tam Đạo Nhân, Tử Phủ Thánh Nữ, Thiên Hoàng Tử đều nhìn về phía hắn. Có người thì đôi mắt sâu sắc như tinh không, có người trong mắt như phát ra ánh sáng kỳ dị, còn có người không chút biến sắc, càng có người lộ ra sát khí. Mỗi người đều không giống nhau. Một thế hệ trẻ tuổi tranh hùng, tương lai cũng không biết còn có bao nhiêu người muốn ngã xuống. Trên con đường chứng đạo không ngừng phải đánh bại đối thủ, chỉ có vô tình và tàn khốc đạp lên máu tươi và thi thể của các thần tử để tiến lên phía trước. Cuối cùng chỉ có một người có thể đứng sừng sững trên đỉnh vinh quang mà thôi. Đều là những người có hy vọng chứng đạo nha. Những người này thực sự là không nên sống chung một kiếp mà. Nếu họ sống vào các thời đại khác nhau, nhất định mỗi người đều có thể phát ra uy danh rực rỡ, truyền khắp cả thiên cổ nha. Cơ hội chỉ dành cho một người mà thôi, con đường thành tiên có lẽ sẽ mở ra trong kiếp này. Ai mà không muốn đây chứ, nói không chừng có khi còn có con của đại đế chưa chết cũng nên kìa. Trong bóng tối, có hai lão tổ vương đang bàn luận, sau đó không tiếng động mà biến mất, không còn thấy bóng dáng nữa. Một đêm qua đi, khắp thiên hạ đều kinh hãi, cả năm địa vực cùng sôi trào, nguyên cổ bị chém chết, thánh thể nhân tộc giành thắng lợi, tin tức này truyền tới khắp các ngõ ngách trên viên cổ tinh này. Một trận chiến khiến cho cả thế gian dõi theo, rốt cuộc cũng kết thúc rồi. Nhưng ảnh hưởng của nó thì lại vô cùng lớn, truyền khắp mỗi giáo phái, ngay cả trong Đại Lôi Âm tự cũng truyền ra tiếng Phật hiệu. Đấu chiến thắng Phật cùng tự mình hỏi về kết quả của một trận chiến này. Tin tức vừa phát ra, mỗi một tòa cổ tháp tại Tây Mạc đều vang lên tiếng chuông du dương, rất nhiều lão tăng đều niệm một tiếng A Di Đà Phật. Các đại thánh địa tại Nam Lĩnh, Bắc Nguyên, Trung Châu, Đông Hoang, không một nơi nào là không có người bàn luận về chuyện này. Thánh thể nhân tộc đã trưởng thành lên, đại thế này đã không thể ngăn cản lại được nữa rồi. Nếu như hắn không ngã xuống, mặc dù phải chịu những khó khăn do thể chất tạo nên, không thể chứng đạo, nhưng mà tương lai cũng có thể khiêu chiến với đại đế cổ, có thể đứng trên thiên hạ một vạn năm, trở thành một ông vua không ngai tại thế gian này. Cuộc chiến này đã lan đến các tộc thái cổ, làm cho bọn họ chân chính ý thức được, nhân tộc đã thay đổi, đã có thể cùng tồn tại với bọn chúng. Cái tên Diệp Hàm được truyền khắp các bộ lạc. Thần thành, bên trong Thiên Tuyền Thạch Phường, ấm nước trên bếp đã sôi. Diệp Hàm bỏ ba cái chiếc lá ngộ đạo trà vào trong, lập tức mùi thơm tràn ngập, các làn hơi nước lượn lờ bốc lên. Đây cũng không phải là lá trà mà thánh nhân thường uống, mà là ba phiến thần trà được Diệp Hàm dùng cái giá nghịch thiên đấu giá được từ Thiên Yêu Bảo Khuyết, dùng để cảm tạ lão thánh nhân vệ dịch đã hỗ trợ cho hắn. Thật là thơm muốn ngon. Một đám người ngồi vây quanh bên cạnh đều là khẽ nhấp một cái ngụm nước trà, bao gồm cả bàn bác, Lệ Thiên, Hầu Tử, Lý Hắc Thủy. Còn Đoạn Đức thì rất thức thời, lúc này không dám thò cái đầu ra, bởi vì gã trước đây đã từng viếng thăm qua nghĩa trang của Thiên Tuyền Thánh Địa, đào ra một kiện bảo bối, khi gọi là có tật giật mình được thể hiện rất rõ ràng vào lúc này. Tiên cung. Diệp Hàm buông chén trà, nghe được những gì mà bàn bác trải qua, không khỏi trầm tư. Bàn bác bị đuổi giết tới mức lên trời không đường, xuống đất không lối. Sau đó trốn vào gần cấm địa thái cổ, lại đi lầm vào trong tiên cung, gặp được một cơ duyên không nhỏ, đồng thời thấy được dấu vết mà cố nhân lưu lại. Đám người Chu Diệt tôi cũng đã tiến vào tiên cung, gặp được đại cơ duyên, ta thấy một vài dấu vết để lại. Lâm Dài có thể ở Nam Dực, từng nhắn lại trên vách tường cho ta, ta định đi xem một lần, rốt cuộc hiện giờ nàng ra sao rồi. Diệp Hàm nhìn về phía nam. Thánh thể nhân tộc đang ở thần thành, khắp nơi đều chú ý, ngay cả sinh linh cổ tộc cũng đều tránh xa. Hiện nay thì một thế hệ trẻ tuổi ai cũng kính sợ hắn, có mấy người dám cùng hắn tranh hùng. Từ sau khi giết chết nguyên cổ, cái tên Diệp Hàm như mặt trời ban trưa. Nơi đi qua thì các nhân vật cấp giáo chủ đều chắp tay, dâng tặng đủ loại lễ vật, có uy thế chấn nhiếp một phương. Vào ngày này, hai tên đạo sĩ trẻ tuổi Nguyên Thủy và Thông Thiên cùng xuất hiện. Ở thần thành ngồi chờ Thiên Hoàng Tử hiện thân, chờ gã đưa ra tiền đặt cược ngộ đạo cổ trà thụ tâm, nhưng mà chờ đợi lâu ngày lại không thấy đến. Thiên Hoàng Tử là kẻ không biết giữ lời, mau mau đưa ngộ đạo cổ trà thụ tâm của ta tới đây đi. Bàn bác hóa thành một cái loa lớn, mượn danh nghĩa Thông Thiên đạo nhân hô khắp thần thành, kêu to tận nửa ngày. Bần đạo là Nguyên Thủy, giờ đã biết được nhân phẩm của Thiên Hoàng Tử đạo hữu rồi, ngày khác ta sẽ tới lấy tiền đặt cược, hy vọng không cần phải chờ quá lâu đó. Cuối cùng Diệp Hàm hôi lên một trận, hắn không muốn chờ đợi nữa, muốn mau chóng đi Nam Vực tìm hiểu một phen. Vào một ngày, bọn họ vượt qua hư không, hiện ra tại Nam Vực, nhưng cho dù đã hỏi rất nhiều người thì lại vẫn không biết được Vũ Hóa Tiên Cốc ở nơi nào. Căn bản là không có ai đã từng nghe qua cả. Đến nhà của nữ hoa mắt to kia hỏi đi, chẳng phải là nhà của cô ta ở Nam Vực hay sao? Hầu Tử nói, rõ ràng là gã rất muốn đi, nhưng đôi khi lại thích làm ra vẻ ta đây, gọi Cơ Tử Nguyệt là nữ hoa mắt to. Đúng vậy á, đi Cơ gia hỏi thăm một chút đi, Lệ Thiên gật đầu, gã rất muốn đi tới gia tộc đã từng xuất hiện một vị đại đế cổ này một lần. Đoàn người Diệp Phàm, Bàn Bác, Hậu Tử, Hắc Hoàng vượt qua hư không, đi tới bên bờ Cơ Thủy. Bờ bên kia sông chính là thế gia thái cổ rất cổ xưa, Cơ Gia. Cơ Gia mây mù cuồn cuộn, thiên cung từ trên không trung kia đang mở rộng cửa, rất nhiều nhân vật trọng yếu của Cơ Gia đều đi ra nghênh đón, tự mình ra mời bọn họ đi vào. Trong đó bao gồm cả một số gia chủ đã thoái ẩn và một vài nguyên lão sắp chầu trời. Lễ ngộ như vậy không phải ai cũng nhận được, có thể nói là cực kỳ hiếm thấy. Hôm nay đã hoàn toàn khác với khi xưa rồi. Năm đó Diệp Hàm mới tới đây chỉ là một tên tiểu tu sĩ mà thôi, bị người ta hò hét đuổi giết. Mà hiện nay lại được ngồi cùng bàn, nghị luận với các vị đầu sỏ của một giáo, địa vị ngang nhau. Tiểu Diệp Tử, người tới đây để thăm ta sao? Cơ Tử Nguyệt ở trong đám người cười rất vui vẻ, đôi mắt sáng lên vẻ thánh thiện, má lúm đồng tiền nhỏ hiện ra, khẽ cười động lòng người. Diệp Hàm cười rồi nói. Đúng vậy đó. Nếu là ngày xưa, các vị nguyên lão Cơ Gia nhất định sẽ nổi giận, không cho phép Cơ Tử Nguyệt và Diệp Hàm đi lại gần nhau quá. Mà nay thì lại hoàn toàn thay đổi rồi. Những kẻ ngoan cố nhất cũng vui vẻ thấy cảnh này. Ngay cả một vài lão bất tử cũng khẽ đưa tay vuốt râu, cười tủm tỉm. Con sông này gọi là Cơ Thủy, giống như đúc với sách sử ghi lại tại một vùng tinh không kia. Bàn Bác thì thầm hỏi Diệp Hàm bên cạnh. Ta đã từng hỏi qua Tử Nguyệt rồi, nàng cũng không biết nữa. Diệp Hàm nói. Các ngươi đang nói rằng ở một tinh không khác cũng có một cái Cơ Thủy hả? Chẳng lẽ là cái vùng đất thần bí kia mà hư không đại đế của tộc ta từng đi tới hay sao? Một nhân vật lớp tiền bối của Cơ Gia có đôi tay vểnh lên, biểu hiện ra rằng gã đã tu luyện thành Thuận Phong Nhĩ, nghe được bọn họ nói nhỏ. Cái gì? Diệp Phàm và Bàn Bác cùng cả kinh kêu lên. Hư không đại đế rất có thể đã đi qua Trung Quốc cổ. Bí văn này khiến cho hai người Diệp Hàm và Bàn Bác trố mắt nhìn nhau, rất lâu sau vẫn không nói được cái gì. Vào lúc này trong lòng bọn họ đồng thời vang lên một cái tên, Hoàng Đế. Đây là một vị thần trong loài người, cũng được sinh ra bên bờ Cơ Thủy. Chẳng lẽ lại có liên quan tới chuyện này hay sao? Nhưng sau khi cân nhắc một chút, bọn họ liền lắc đầu loại bỏ. Căn bản là không giống. Hoàng Đế đại khái là cổ nhân từ 4.000 năm trước, mà hư không đại đế đã rời khỏi trần thế được mười mấy vạn năm rồi. Mấy vị lão già có thể nói tỉ mỉ chút được không vậy? Ta rửa tay lắng nghe đây nè. Bàn Bác bước lên, nắm lấy cánh tay của một lão nhân, ân cần nâng lên. Nhẹ một chút, nát bộ xương già của ta rồi. Lão nhân Cơ tộc này nhe răng nhếch miệng, không có phúc hưởng thụ sự ân cần của cánh tay to gấp 3 lần người khác của Bàn Bác, nói. Đây là ta ở trong sách cổ tại tàng kinh các đọc được, ghi lại cũng không quá rõ ràng, đều sắp sửa quên hết rồi. Đây không phải là nơi nói chuyện, mời các vị vào bên trong. Thánh chủ Cơ Gia mỉm cười, bên cạnh có Cơ Hạo Nguyệt cũng đi theo, qua thêm vài năm nữa thì sẽ chính thức kế vị. Cơ Gia có địa vị thống trị cả Nam Vực, nhìn xuống Đông Hoang, ít có truyền thừa nào có thể sánh bằng, đã từng xuất hiện một vị đại đế nhân tộc, nội tình cực kỳ mạnh mẽ, không gì so sánh nổi. Mây mù lượn lờ, các loại cung điện đang lơ lửng trên không trung, linh cầm đua nhau bay múa, hoa cỏ tỏa ra mùi hương. Nơi đây giống như là tiên cảnh, là một bức tranh cực kỳ mỹ lệ. Từng khối tịnh thổ chìm trên không trung, treo trên những đám mây, cũng có các ngọn núi lớn cao vạn trượng đứng sừng sững, buông xuống từng dòng thác to lớn trắng xóa, khí thế vô cùng bao la hùng vĩ. Phía xa một tiếng rống to truyền đến, giữa một dãy núi lớn màu đen đứng sừng sững trong mây mù, có một con giao lông màu đen đang gầm rống, thân thể to lớn như một ngọn núi. Mọi người hơi chút giật mình, gia tộc đã từng sinh ra đại đế quả nhiên là không tầm thường chút nào. Con giao lông cực kỳ mạnh mẽ, huyết mạch rất tinh khiết, trong tiếng trống còn xen lẫn cả đạo âm, cảnh giới sâu thăm khó dò. Cơ Tử Nguyệt nói. Nơi đó là thánh vực, nối tiếp với một tiểu thế giới, Hắc Long chính là đang thủ hộ ở nơi đó, cho tới tận bây giờ vẫn không thể rời đi nửa bước. Cả trời chỉ có thể sống phía trước Hắc Long Đàm, thật là đáng thương, trước đây ta và Kaka còn thường đi bồi tiếp nó nữa. Rất rõ ràng nơi đó là một mực địa, là nơi quan trọng nhất của Cơ Gia, không phải là con cháu dòng chính thì không được phép đặt chân bén mảng tới. Nội tình của bọn họ quả nhiên không thể phỏng đoán được. Trên đường đi, Diệp Hàm gặp được một người quen, đó là Cơ Gia Lão Bác, là một vị nguyên lão, thân phận hiển hách. Năm đó từng đứng về phía vương gia Bắc Nguyên kia, ra sức làm khó làm dễ hắn. Lúc này hai người gặp lại đều ngẩn ra, trong mắt của Cơ Gia lão bác không ngừng lóe sáng, cuối cùng thở dài trong lòng, chắp tay từ đó rời đi. Hiện tại đã khác ngày xưa rất nhiều rồi, Vương gia Bắc Nguyên đã bị Diệp Hàm dẫn đầu đoàn Thiết Kỵ san bằng, thế lực còn mạnh hơn người khác rất nhiều. Nếu mà ông ta muốn nhảy ra làm cái gì đó không hay, phỏng chừng chưa cần Diệp Hàm ra tay, những người Cơ Gia có khi còn đạp chết lão trước tiên nữa. Trung ương của hư không Thiên Khuyết rất to lớn hùng vĩ, như thiên đình thượng cổ đứng sừng sững, tiên hạc bay múa, loan phượng hót vang, bay vòng quanh nơi này, không phải là khách nhân tôn quý nhất thì không thể được đi vào, hôm nay lại mở rộng cửa đón chào bọn họ. Cơ Gia rất lễ ngộ, một trận chiến của Diệp Hàm đã chấn động cả thiên hạ, khiến cho người người khắp nơi đều chú ý, ngay cả huyết mạch của cổ hoàng mà hắn cũng dám chém, còn có mấy người có thể ngăn cản được bước chân của hắn nữa đây. Các thế hệ trước của Cơ Gia đã từng tìm hiểu tỉ mỉ kỹ càng, biết được rằng huynh muội Cơ Hạo Nguyệt và đám người Diệp Hàm có quan hệ rất tốt, tất nhiên là muốn lôi kéo bọn họ vào trong cùng một trận doanh rồi. Năm đó có một số người phản đối Cơ Tử Nguyệt và Diệp Hàm quan hệ quá mật thiết, hiện giờ gần như đều thay đổi ý tưởng, nếu bởi vậy mà khiến Cơ Gia có thêm một vị thánh thể đại thành thì sẽ yên tâm vạn năm không phải lo lắng gì cả. Chưa đợi Diệp Hàm và bạn bác hỏi về chuyện Cơ Thủy, một vị nguyên lão sắp chầu trời đi thẳng vào vấn đề, nói: "Ta nghe nói các ngươi đến từ một tinh không khác, có thiệt hay không vậy?" Ngày nay thân phận của Diệp Hàm đã không còn là bí mật nữa rồi, đã không ít người đã sớm biết rõ. Lão ta hỏi như vậy cũng không có gì là đường đột cả. "Ừ, phải." Diệp Hàm gật đầu thừa nhận. "Tinh vực rộng lớn không có biên giới, có quá nhiều bí mật, khó trách đại đế cổ đều muốn đi rất xa. Trong dầm trời đại có rất nhiều bí mật mà chúng ta không thể biết được." Một lão nhân thở dài. Một hàng thị nữ xinh đẹp, thước tha yểu điệu đi vào trong thiên cung, dâng lên trà thơm, mùi hương đứt mũi tỏa ra. Vậy mà lại là ngộ đạo trà, loại thần vật này bình thường rất ít khi được dùng để chiêu đãi khách nhân. "Không nghĩ tới gần đây lại thường xuyên được dùng cái loại thần trà này." Hắc Hoàng lập tức chồm lên, vươn ra một cái đôi móng vuốt to lớn, khiến cho vài tên thị nữ sợ tới mức thiếu chút nữa đập cả cái khay trà lên mặt của nó. Sau đó không lâu, một nguyên lão của Cơ Gia tự mình đi lấy ra một cái quyển sách cổ, cùng với bạn bác và Diệp Hàm lật xem, tìm hiểu về địa phương thần bí mà hư không đại đế đã từng đi qua. "Lại nói tiếp nha, Cơ Gia chúng ta cũng không phải là người gốc ở bắt đầu tinh vực này. Trên thực tế thì dường như các đại đế cổ đều là vượt qua tinh vực mà tới đây. Những người chân chính thuộc về thế giới này cũng không còn thấy tồn tại nữa." Một lão nhân có vẻ sắp chầu trời nói như vậy. Đám người Diệp Hàm và bạn bác đều kinh ngạc, chỉ có Hắc Hoàng là thò cái đầu cực lớn của nó ra, khẽ lắc đầu, nói: "Độc nhân và Du Thủy đại đế được sinh ra trên thế giới này, chứng đạo ngay tại đây." "Có lẽ là như vậy." Vị lão nhân sắp chầu trời của Cơ Gia này liền mỉm cười, cũng không phản bác. "Có lẽ đại đế của tộc ta cũng đến từ thế giới kia của các ngươi cũng không chừng." Lão nhân đang cùng bạn bác lực xem sách cổ liền nói như vậy. "Không có khả năng đâu, mười mấy vạn năm trước tổ tiên chúng ta còn đang ở trong thời nguyên thủy, chỉ biết săn bắt hái lượm thôi, làm sao có tu sĩ tồn tại được chứ?" Bạn bác lắc đầu. Ngay sau đó gã lại ngẩng người ra, gã cũng không thể dùng lối suy nghĩ trên trái đất để lý giải thế giới này được, do đó cũng không thể dùng lý luận để bác bỏ những điều thần bí được. Nếu như ngay cả lão tử, tiên tần luyện khí sĩ cũng đều xuất hiện, có lẽ những năm tháng thượng cổ sẽ không thể dùng lối suy nghĩ hiện tại để phán đoán được. Hoàn toàn khác xa với tri thức của gã, có thể thực sự tồn tại cuộc chiến của các vị thần linh. Trên trái đất có rất nhiều truyền thuyết, hơn nữa lại còn có chút liên hệ với thế giới này. Thậm chí có một số chuyện còn có thể bổ sung lẫn nhau. Chẳng lẽ chúng thực sự tồn tại hay sao? "Tìm được rồi, đoạn này nè." Diệp Phàm, Ban Bác và hai lão nhân cẩn thận đọc cái quyển sách cổ được đạo văn phong ấn kia. Trên quyển sách này có nhắc tới luyện khí sĩ kể về tinh không cổ lộ. Nhưng mà những điều được ghi lại thực sự là quá ít, chỉ có một số từ mấu chốt, đây là những gì mà con của đại đế lúc tuổi già sắp tọa hóa thì ghi lại, kể về chuyện mà gã đã nghe được khi tuổi còn nhỏ, chỉ là những lời mà hư không đại đế từng nói qua, chỉ là một chút trí nhớ mơ hồ mà thôi. "Nhất định là trái đất rồi." Diệp Phàm và bạn bác cùng ngẩn người ra. "Còn có thiên đình chi chiến." Ngay cả Hắc Hoàng cũng trố mắt ra nhìn chằm chằm vào một chữ cuối cùng, không ngừng suy nghĩ xuất thần. Những người của Cơ gia lại nở nụ cười, không ít nhân vật lớp tiền bối lắc đầu, nói: "Đừng có tin là thiệt, đó là do con của đại đế khi tuổi còn nhỏ thì nghe được, đã sớm mơ hồ không rõ rồi. Mãi tới khi người tọa hóa thì mới tự nói ra, được hậu nhân ghi nhớ. Có một số chuyện không thể chứng thực được, không ít trong số đó là những chuyện xưa mà con của hư không đại đế được kể khi tuổi nhỏ nữa. Không phải là sự thật đâu, không thể tìm hiểu rõ ràng được." Thiên đình chi chiến sao? Diệp Phàm tự nói, cũng không có vì lời của bọn họ mà dao động một số ý tưởng trong lòng. Nhất định ở trên trái đất còn có rất nhiều bí mật không muốn cho người ta biết, đã biến mất trong dòng sông lịch sử. Còn có một bức tàn đồ nữa nè. Lật đến trang cuối cùng, bọn họ thấy một góc sơn hà đồ, vẽ một ngọn núi lớn, cũng không có chữ viết gì cả. Có chút giống Thái Sơn. Diệp Phàm và bạn bác khẽ liếc nhau, càng nhìn thì càng thấy giống. Hồi đây là do con của đại đế trước khi tọa hóa, dựa theo trí nhớ mơ hồ mà thả lại, vẽ thành một cái bức tranh ngọn núi cao như vậy. Thái Sơn được xưng là thiên hạ đệ nhất sơn ở trái đất, vào thời Thái Cổ thì được dùng để chỉ nơi mặt trời mọc lên, là khởi nguồn của vạn vật. Trong sách sử có ghi lại, ngọn núi này vô cùng to lớn, vô cùng cổ xưa. Lão tử đi từ Hàm Cốc Quan ra phía Tây, cưỡi một con trâu xanh mà đi, rời khỏi trái đất. Điều này đã đủ chứng minh rất nhiều truyền thuyết là sự thật rồi. Bàn bác nói. Hồi lão tử mà ngươi nói có phải là một cái lão già cửa trâu xanh không vậy? Chủ nhân Cơ gia đột nhiên hỏi. Phải, ta từng được gặp rồi. Chủ nhân Cơ gia lên tiếng. Nghe được lời này, Diệp Phàm và bàn bác cùng phun cả ngụm ngộ đạo trà trong miệng văng ra ngoài, lộ ra vẻ khó tin, vô cùng giật mình. Các thị nữ xinh đẹp vội vàng đi tới lâu dọn. Khi ta còn bé thì đã từng nhìn thấy các tộc lão đi nghênh đón một người như vậy tiến vào, thái độ vô cùng cung kính kìa. Thánh chủ Cơ gia kể lại. Đó là chuyện hơn 2000 năm trước, khi đó ông ta còn nhỏ tuổi, đối với khách quý trong tộc cũng chỉ có thể đứng từ xa mà nhìn, không dám hỏi nhiều. Sau đó mới biết được rằng đó là một người sâu không lường được, chính là vì bái phỏng truyền thừa của hư không đại đế mà đến. Nói tới chuyện về những người khách đến từ vực ngoài, thật ra cũng có một vài người như vậy. Một lão nhân già đời nói, nếu là lúc trước, bọn họ căn bản sẽ không nói ra những bí mật này. Nhưng bây giờ thì Diệp Phàm đã có thể cùng luận bàn với bọn họ. Hơn nữa bản thân của hắn lại đến từ vực ngoại, vì vậy mới có nhiều điều để nói như vậy, cùng nhau tìm hiểu những bí mật này. Mấy bản sách cổ được mang tới, đáng tiếc lại khó có thể nhìn thấy điều gì rõ ràng. Không biết mấy người kia đến vùng tinh vực cổ xưa nào, có vẻ không chút liên quan gì tới trái đất cả, khó có thể tìm được tin tức hữu ích gì. Ta thực sự muốn ngay lập tức quay trở lại một tinh không khác kia. Diệp tử nào, người nói chúng ta có thể đào ra tàn tích và cổ vật của thiên định hay không vậy? Bàn bác nói. Điều này cũng rất khó mà nói trước được đó. Diệp Phàm vuốt cằm suy tư. Cuối cùng đám người Diệp Phàm thỉnh giáo Cơ gia, rốt cuộc thì Vũ Hóa Tiên Cốc ở nơi nào? Nhận được câu trả lời rằng đó là một địa phương cực kỳ thần bí, nằm trong một vùng đất hoang vắng. Năm đó một vị thần vương của Cơ gia từng tiến vào thiên cung bên ngoài cấm địa Thái Cổ, chiếm được một cơ duyên, cuối cùng bị truyền tống vào trong Vũ Hóa Tiên Cốc, do đó mới biết về cái địa phương này. Tiểu Nguyệt, ngươi có thể đi cùng hắn, hiện tại trong nhà đã có ta rồi, ngươi không cần phải cố kỵ gì cả. Vào lúc không có ai, Cơ Hạo Nguyệt liền nói với nàng như vậy. Một lão nhân sắp chầu trời của cơ tộc đi ngang qua, nghe được chuyện này cũng không lên tiếng phản đối, ngược lại còn gật đầu đồng ý. Nếu như đám người Diệp Hàm thực sự đến từ một tinh không khác, tất nhiên sẽ có biện pháp riêng của họ. Hết tập 214 của bộ truyện Già Thiên, xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.